Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, ghi chép. Tạo hóa huyền môn, Thanh Khư Đạp ở tạo hóa huyền môn tượng trưng cho quyền thế đỉnh tạo hóa đại điện trong đó. Chậm rãi nhìn phía dưới nhìn tới, sau lưng hắn tác bối, tất nhiên là Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ các tam tông tột cùng nhất tồn tại. Còn Tả Côn Lôn, Ôn Hồi, Chu Huyễn các tam tông giáo chủ, tông chủ cấp nhân vật, thì lại cấp tốc lui trở về từng người tông môn đội ngũ trong đó. Dẫn theo trong tông môn người đang lấy tốc độ nhanh nhất tiến công chiếm đóng tạo hóa huyền môn cái. Kia chút linh tinh lấm tấm phản kháng thế lực, dùng hết khả năng chi giải tạo hóa huyền môn vị này quái vật khổng lồ. Tạo hóa huyền môn chiếm cứ gần nửa cái Đông Hoang đại lục. Đông Hoang trên đại lục rất nhiều thiên tài địa bảo sản xuất nơi phần lớn đều nắm giữ ở tạo hóa huyền môn trên tay, nguyên nhân chính là như vậy. Tạo hóa huyền môn mới có thể bồi dưỡng được dòng dã chừng 100 vị hiển thánh cảnh cường giả, đạt đến vượt xa cái khác thánh tông mấy lần, thậm chí 10 gấp mấy lần trình độ. Những tư nguyên này làm ra chính là trọng yếu nhất. Quan hệ đến sau này bọn họ tông môn ở giữa cấp độ có thể hay không nhanh chóng tu luyện tới thần khí hợp nhất, thanh minh chờ cao đoạn cảnh giới. Mà chỉ cần thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh cường giả cơ số nhiều, hiển thánh cảnh cấp thái thượng trưởng lão số lượng còn sẽ ít đi nơi nào. Thanh Khư ở này tượng trưng cho tạo hóa huyền môn tột cùng nhất vị trí đứng đó một lát, trong đầu tâm tư cũng là một trận chập trùng. 8 năm, nhanh 9 năm, hắn đi tới thế giới này đã gần như 9 năm. 9 năm, cách hắn lúc trước cái gọi là 10 năm ước hẹn, đã càng ngày càng gần. Nhưng hắn trước tiên trước định ra đến cái gọi là phấn toái chân không mục tiêu vẫn cứ xa xa khó vời. Hơn nữa, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, tầm mắt càng ngày càng rộng, hắn cũng là rõ ràng. Phấn toái chân không cảnh giới, cũng không có nghĩa là nhất định có thể đủ trở về quê hương. Có thể không về đến thế giới địa cầu chân chính là then chốt. Còn tại ở Đông Càn gặp phải vị kia cổ thần quân động phủ, hoặc có lẽ là tạo hóa đại lục trên, cái kia chút hư hư thực thực thượng cổ truyền tống thần trận phù văn thần bí. Nhìn dáng dấp, chờ tu vi lên rồi còn phải cố ý đi một lần tạo hóa đại lục, tập tạo hóa đại lục tất cả sức mạnh, tìm hiểu cái kia chút phù văn thần bí. Mau chóng đem cái kia chút phù văn thần bí toàn bộ lấy ra tìm hiểu thấu đáo, tái hiện lúc trước cổ thần quân động phủ thần bí truyền tống trận. Chỉ có như vậy, ta mới có thể bình yên trở về. Thanh Khư trong lòng trầm ngâm. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, tạo hóa huyền môn mật khố đã tìm được. Hiện tại sẽ chờ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi tự tay mở ra. Vào lúc này, đến từ Hỗn Nguyên Thiên Tông Nguyên Lão Đường Huân đột nhiên tự bên ngoài đi tới, lên trước bẩm báo. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Đối với tạo hóa huyền môn đồ cất giữ hắn cũng là hiếu kỳ đã lâu. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ theo ta cùng đi đi. Cuối cùng, Thanh Khư còn quay về ba người này nói một câu. Tính toán thời gian, Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử tàn kiếm phải là gần 1-2 tháng nên đến Đông Hoang Đại Lục. Đến thời điểm hắn liền muốn theo tàn kiếm một đạo ly khai nơi đây. Vào lúc ấy người nhà họ chắc thậm chí còn Nạp Lan Phỉ cũng phải dựa dẫm Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chiếu cố. Bởi vậy hắn cũng không ngại đến thời điểm nắm một ít tạo hóa huyền môn bảo khố chính giữa đồ vật. Cho này Tam Tông Lão Tổ bán tốt, thay bọn họ đòi một cái nhân tình. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão mời chúng ta liền từ chối thì bất kính. Hỗn Nguyên Thánh Tôn ba người liếc nhau một cái, đồng thời cười đồng ý lại đến. Ngay sau đó, một chuyến bốn người ở Đường Huân dẫn dắt đi, đi thẳng tới tạo hóa huyền môn nơi sâu xa nhất, ở một mảnh sơn động trong đó ngừng lại. Lúc này bên ngoài sơn động còn có nguyên bối chờ bốn đại chân nguyên cảnh cường giả thủ vệ. Nhìn thấy Thanh Khư đám người đến, này bốn đại chân nguyên cảnh cường giả không để ý bối phận của mình, thân phận, liền vội vàng tiến lên quay về Thanh Khư làm lễ. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão, ngươi đã đến rồi. Nơi này chính là Tạo Hóa Huyền Môn mật khố sở tại. Chúng ta phát hiện nơi đây sau ngay lập tức thông tri trưởng lão. Chưa tiến vào bên trong, vị nguyên lão này giải thích như thế một tiếng. Tự nhiên là vì để tránh cho Tạo Thành hiểu lầm. Dù sao Tạo Hóa Huyền Môn có thể nói là Thanh Khư bằng sức lực của một người đánh xuống. Bọn họ ba đại tông môn cường giả tối đa chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa tiến hành tô điểm. Nếu như lỗ mãng ở Thanh Khư lúc trước đem Tạo Hóa Huyền Môn mật khố mở ra, để Thanh Khư lầm cho là bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông trước phải chiếm cứ Tạo Hóa Huyền Môn mật khố, sản sinh một loạt hiểu lầm, vậy coi như không xong. Thanh Khư cười cợt, quay về mấy người nói một tiếng, làm phiền, hiện tại mở ra mật khố đi. Ta tới đi, mấy người các ngươi vẫn cứ canh giữ ở bên ngoài, không muốn khiến người ta đi vào. Hỗn Nguyên Thánh Tôn nói, tự mình lên trước, đem trước mắt này quạt khảm nạm ở vách núi trong đó. Có tới chừng 10 mét cao cửa lớn một thanh đẩy ra. Theo đại môn mở ra, rất nhiều phân phối được tỉnh tỉnh hữu điều đủ loại bảo vật nhất thời sôi nổi ở trước mắt. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão mời. Hỗn Nguyên Thánh Tôn đứng ở cửa quay về Thanh Khư vẫy tay. Một dẫn, ba vị mời. Thanh Khư cũng là hơi gật gật đầu. Sau đó bước chân vào mật trong kho. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ theo sát phía sau. Tạo Hóa Huyền Môn làm Đông Hoang đệ nhất đại phái. Trên tay có rất nhiều bảo vật nhiều vô số kể. Điểm này từ trước mắt cái này trồng thả tràn đầy bảo khố là có thể nhìn ra một. Hai, toàn bộ bảo khố bị cặn kẽ chia làm khoáng thạch, linh vật, thảo dược, thần binh, áo giáp, bí điển chờ rất nhiều chủng loại. Hơn nữa mỗi một dạng phẩm cấp liền không có ở 6 cấp trở xuống. Ngay cả là này chút 6 cấp bảo vật, đều thuộc về cái kia loại khá là vật hiếm thấy. Thanh Khư ở đảo qua những bảo vật này thời gian, tự nhiên là lựa chọn một ít quý trọng bộ phận, đem nhét vào cá nhân không gian. Còn những thứ khác để Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ lựa chọn một phần, còn dư lại tự nhiên đều để lại cho Nạp Lan Phỉ. Mặc dù hắn cái kia 8 cấp tầng thứ cá nhân không gian có thể một hơi đem những thứ đồ này toàn bộ mang đi, nhưng ngay lúc đó liền đem đi tới thiên hoang chính hắn. 6, 7 cấp khoáng vật, thảo dược, linh vật, thần binh lợi khí ở trong mắt hắn địa vị. Dĩ nhiên không còn nữa lúc trước, Tạo Hóa Huyền Môn trong đó bắt được thứ tốt quả nhiên không phải số ít. 10 cấp linh vật đều không phải số ít, đúng là đem lúc trước vung đậu thành binh tiêu hao đền bù lại. Thanh Khư đem rất nhiều linh vật, từng cái thu vào cá nhân không gian. Trong lòng đối với Tạo Hóa Huyền Môn mật khố đúng là khá là thỏa mãn. Ở rất nhiều linh vật, khoáng sản, thần binh lợi khí khu đợi một quãng thời gian. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ đều là chiếm được để thứ mình hài lòng. Từng cái trên mặt tươi cười. Mà Thanh Khư cũng là bởi vì bổ sung lượng lớn linh vật. Tâm tình đồng dạng không sai. Rất nhanh, mọi người đã tới Tạo Hóa Huyền Môn thu thập rất nhiều bí pháp. Điển tịch khu vực, ta Đông Hoang thế giới trong lịch sử cường đại tông môn không phải số ít. Một ít tông môn sau lưng cũng là tồn tại nắm giữ đại năng giả trấn giữ hỗn độn tổ chức. Đáng tiếc, bởi vì do nhiều nguyên nhân không rơi xuống đi, hoặc là bị Tạo Hóa Huyền Môn trực tiếp hủy diệt, thật giống như chúng ta 9 đại thánh tông. Nếu như không phải là bởi vì Vô Cực Kiếm Tông chiếm được kiếm ảnh ủng hộ mạnh mẽ, e sợ Tạo Hóa Huyền Môn đem chúng ta từng cái hủy diệt cũng tiêu tốn không được quá lâu. Dù cho Vô Cực Kiếm Tông sau lưng có kiếm ảnh trống, có thể chỉ cần Tạo Hóa Huyền Môn nắm giữ chúng Diệu Sơn mạch trận pháp trong đám, bản thân đứng ở thế bất bại, cuối cùng hữu hy mong có thể đem chúng ta 9 đại thánh tông từng cái tiêu hao đánh tan. Dựa vào loại này diệt môn vô số tích lũy, Tạo Hóa Huyền Môn chính giữa điển tịch bí pháp quả nhiên không phải số ít. Hỗn Nguyên Thánh Tôn nhìn cái kia chút chồng chất ở trên giá sách một. Quyển sách bảo quản tốt đẹp chính là điển tịch. Từ trong thâm tâm thở dài nói. Này chút có thể được bảo tồn ở Tạo Hóa Huyền Môn trong đó tỉ mỉ chăm sóc điển tịch. thường thường đều đại diện cho năm đó một cái hàng đầu đại phái tồn tại lịch sử. Đáng tiếc, theo này chút đại phái từng cái tiêu vong. Hiện tại lưu lại đồ vật cũng là chỉ còn dư lại này chút lác đác không có mấy điển tịch. Thanh Khư ở rất nhiều trong điển tịch lật xem một hồi. Này chút điển tịch phần lớn đều là các loại các dạng linh thú. Thánh thú huyết mạch phương pháp tu hành. Đạt đến thần điển cấp điển tịch vô cùng ít ỏi. Mặc dù có như vậy rất ít một hai bộ. Cũng chỉ hạn chế ở trường sinh cảnh. Có tham khảo ý nghĩa cũng không ý nghĩa thực tế. Đúng là trong đó ghi lại một ít bí pháp. Khá có tác dụng. Đáng tiếc là những bí pháp này đối tượng tu hành cấp bậc cũng là tập trung ở trường sinh cảnh. Có thể đối với thánh giả cảnh người tu luyện sản sinh tác dụng bí pháp. Thanh Khư tìm được một loại kim đan cảnh, một loại bạo phát kim đan phương pháp. Kim đan cảnh người tu luyện so với bất tức cảnh người tu luyện đến. Có một cái khá là rõ rệt tính đặc thù. Đó chính là bọn họ có thể mượn kim đan. Đem sức mạnh trong cơ thể ngưng tụ một chút. Không ngừng xúc thế. Cũng ở cùng kẻ địch chém giết thời gian. Đem nguồn sức mạnh này triệt để bộc phát ra. Nguyên bản kim đan cảnh tuy cao ở bất tức cảnh một cảnh giới. Có thể tăng cường phương diện cũng chỉ có tuổi thọ chờ phạm trù. Thật muốn liều mạng tranh đấu. Ba vị bất tức cảnh cường giả lực áp một vị kim đan cảnh người tu luyện đều cũng không phải không có. Khả năng, tin cậy này cỗ bạo phát lực lượng. Một vị kim đan cảnh cường giả khả năng nháy mắt đem một vị bất tức cảnh cường giả đánh bại. Đã như thế, ba chọi một biến thành hai chọi một. Ngược lại là kim đan cảnh tu sĩ có thể chiếm được thượng phong. Trước mắt môn bí pháp này, chính là đem kim đan cảnh cường giả bộc phát ra kim đan lực lượng một đòn uy năng trở nên càng to, lớn hơn, như là sử dụng được khi thậm chí có thể làm được thuấn sát bất tức cảnh cường giả. Khuyết điểm duy nhất là, sẽ tổn hại cùng kim đan, lui về phía sau cần được tiêu tốn một ít khí lực đem kim đan một lần nữa điều trị lại đây. Nhưng này điểm tổn thương đối với nắm giữ 10 cấp khôi phục đặc tính Thanh Khư mà nói. Nhưng căn bản không tính là tổn thương. Càn khôn nhất kích sao? Thanh Khư đem môn bí pháp này nhớ rồi. Đợi đến kim đan cảnh thời gian nói không chắc có thể cử đi tác dụng lớn. Sẽ ở này chút trong điển tịch nhìn chỉ chốc lát. Thanh Khư sự chú ý rất nhanh bị một quyển bảo vệ khá là nghiêm mật. Nhìn thấy được cực kỳ bất phàm dày nặng điển tịch hấp dẫn. Lập tức hiếu kỳ nói, đây cũng là một môn pháp quyết gì? Này, đây là tạo hóa huyền môn bên trong biên soạn sách sử. Chuyên môn dùng để ca tụng tạo hóa huyền môn huy hoàng của mình sự tích. Một bên Nam Thuận lão tổ, mang theo một tia diễu cợt nói, tạo hóa huyền môn chính mình biên soạn nói khoác chi sách. Tạo hóa huyền môn cương vực bao la, hầu như thống nhất toàn bộ Đông Hoang. Bọn họ lịch sử so với vô số người phàm đất nước lịch sử đến cũng phải lớn hơn khí khoáng đạt nhiều. Bên trong có tương tự điển tịch sách viết xuống cũng hợp tình hợp lý. Thanh Khư nghĩ thầm, mang theo một tia hiếu kỳ. Tới nơi này một quyển thư tịch trước, tạo hóa lục, nhìn danh tự này. Thanh Khư đem này sách tương đương với tạo hóa huyền môn bên trong lịch sử giống như thư tịch lật. Mở, thư tịch trên ghi lại đồ vật. Phần lớn khá là chân thực, bất quá tạo hóa huyền môn bên trong tự nhiên là vô cùng hết khả năng suy hư bọn họ tạo hóa huyền. Môn huy hoàng vĩ ngạn hình tượng, Thanh Khư lật chỉ chốc lát, rất nhanh đã không còn quá to lớn tâm tư. Bất quá rất nhanh, một cái tựa hồ có thể tìm hiểu đến tạo hóa huyền môn mới thành lập lúc ghi chép đưa tới Thanh Khư. Sự chú ý, dư mở rộng đến đây, bị Nhất Kiếm Tông chặn. Kiếm tông hào hóa bụi, đệ tử trưởng lão giống như thế gian võ giả, không tu huyết mạch, không luyện chiến thể, đơn nắm một kiếm, lấy thần luyện kiếm, lấy ý ngự kiếm, có vô cùng chắc oai. Tìm thường trưởng lão dù có ra vào thanh minh lực lượng cũng không thể ngăn. Cuối cùng ta phái tổ sư hiện ra thánh thể đem từng cái tiêu diệt. Tông diệt, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,